Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Kỳ Phục Tây liếc nhìn Tống Duy thêm vài lần. Nội dung cô nói không quan trọng bằng sự tự tin và điềm tĩnh ẩn trong lời nói. Việc có thể giữ vững lập trường, trình bày rõ ràng trong hoàn cảnh như vậy đã là một năng lực đáng nể. Trương Tổng cũng vậy, nụ cười trên môi ông càng thêm rạng rỡ. Vậy thì tôi mong chờ được hợp tác cùng Giám đốc Tống. Tống Duy vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Nói thêm, trước đây, một đồng nghiệp từng nói với tôi, Quang Niên sinh ra đã là con cưng của trời, rất ít khi làm người khác phải lo lắng. Và quả thật, Quang Niên luôn tiến bước vững vàng, tạo ra thành tựu rõ ràng. Trương Tổng, Quang Niên dù trẻ tuổi, nhưng đầy tham vọng, hay, hay lắm, tôi rất thích những người đầy tham vọng. Trương Tổng ra hiệu cho phục vụ rót rượu cho Tống Duy. Tống Duy nhớ lại lời hứa với Trần Quốc Bạch, liền quay sang nhìn anh để xin ý, anh khẽ gật đầu. Cô mỉm cười, nâng ly, mong được hợp tác cùng Trương Tổng. Sau đó, mọi người tiếp tục trò chuyện về công việc, sau đó chuyển sang những câu chuyện phiếm. Trương Tổng bất chợt hỏi, Giám đốc Tống đã có bạn trai chưa? Tôi có một cậu thanh niên rất khá, nếu chưa có thì tôi giới thiệu. Câu hỏi bất ngờ khiến Tống Duy hơi sững lại. Cô nghĩ rằng mọi người đã biết mối quan hệ giữa cô và Trần Quốc Bạch. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt như hỏi, anh chưa nói gì sao? Trần Quốc Bạch khẽ cười, nắm lấy tay cô, rồi điềm đạm nói, Kỳ Tổng, Trương Tổng, Tống Duy là vợ tôi. Không ngoài dự đoán, cả hai người đều ngạc nhiên. Trần Quốc Bạch cười nhã nhặn, bổ sung, Thiên Vũ là nơi hội tụ nhiều nhân tài. Mong Trương Tổng sau này giúp tôi để ý, đừng để ai cướp mất. Trương Tổng cười lớn, hào sảng đáp, được, được, tôi nhất định trông chừng giúp anh, không để ai cướp mất đâu. Buổi tiệc kết thúc, cả nhóm tiễn khách ra về, Lăng Diệu Trị cũng rời đi. Trên đường trở về, Tống Duy không khỏi lo lắng việc mối quan hệ của cô và Trần Quốc Bạch có thể ảnh hưởng đến công việc. Cô nhắc nhẹ, liệu việc nói ra mối quan hệ của chúng ta có ảnh hưởng gì không? Anh đáp thản nhiên, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ bị biết. Thẳng thắn nói ra còn hơn là giấu giếm. Và Thiên Vũ chọn hợp tác với chúng ta không phải vì anh, cũng không phải vì em, càng không vì chúng ta là vợ chồng mà từ chối. Họ chọn vì Quang Niên và vì Quỹ Hồng Dương. Cô gật đầu, cảm thấy lời anh nói rất đúng. Cô nhớ lại buổi tối, nhận thấy nhiều lần Trương Tổng đều nhìn Kỳ Tổng để dò ý, liền hỏi. Người đàn ông không nói nhiều đó là nguyên nhân chính phải không? Trần Quốc Bạch nhanh chóng liếc cô một cái. Gần như vậy, Kỳ Tổng không phải người bình thường. Anh cũng rất bất ngờ khi hôm nay anh ấy xuất hiện. Anh ta tên đầy đủ là gì? Kỳ Phục Tây, nghe tên, Tống Duy vội tra cứu trên điện thoại. Sau đó kinh ngạc đến không nói nên lời, người thừa kế của một gia tộc danh giá bậc nhất tại thủ đô. Đó đã là một tầng lớp hoàn toàn khác biệt. Anh quen anh ta à? Không hẳn, anh ta là chủ Quỹ Hồng Dương. Hôm nay có lẽ chỉ tình cờ đi cùng Lý Tổng. Ồ, Tống Duy tắt điện thoại, không muốn tò mò thêm nữa. Anh ta không phải trọng tâm của buổi tối hôm nay. Buổi gặp gỡ này là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với cô. Lần đầu tiên cô tiếp xúc với một tầng lớp cao hơn rất nhiều. Nó vừa tạo ra áp lực, vừa mang lại động lực để cô thay đổi, để cô làm tốt hơn trong tương lai. Tống Duy hồi tưởng lại buổi tối, cẩn thận suy nghĩ từng chi tiết. Trong buổi trò chuyện, cô và Trương Tổng còn thảo luận về kế hoạch cụ thể của Quang Niên tại thủ đô. Đây là những điều cô đã bàn bạc kỹ lưỡng với Trần Quốc Bạch trước đó, với định hướng chuyên sâu vào lĩnh vực thiết bị y tế. Họ quyết định sẽ làm thật tốt và thật chi tiết, nên khi Trương Tổng hỏi, cô có thể trả lời một cách tự tin và mạch lạc. Nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Em có nói sai gì không? Không, em làm rất tốt, giờ anh đang là chồng em hay là tổng giám đốc Trần đây? Là tổng giám đốc, em làm rất tốt, đừng nghi ngờ bản thân. Trần Quốc Bạch thực sự ngạc nhiên trước sự tự tin của cô. Cô không chỉ tin tưởng vào bản thân mà còn tin tưởng vào công ty. Nghĩ ngợi một chút, anh chỉ nhắc nhở thêm. Sau này, nếu anh không có mặt tại buổi tiệc, mà có ai đó rót rượu cho em, hãy nhớ từ chối, cứ nói em dị ứng cồn. Đừng lo ảnh hưởng đến công việc. Những người thực sự có giáo dưỡng sẽ không ép đồng nghiệp nữ uống rượu. Nếu có ai cố tình làm vậy, có lẽ cần phải cân nhắc lại giá trị của mối hợp tác. Tống Duy gật đầu, hiểu ý, em biết rồi. Tổng giám đốc Trần, anh quay sang nhìn cô. Còn căng thẳng không? Cô hơi ngượng, đáp, anh nhìn ra rồi à? Trần Quốc Bạch khẽ gật đầu. Lần đầu tiên anh đi tiếp khách cũng rất căng thẳng, sau này sẽ quen dần. Đừng lo, thực tế, cô không nhất thiết phải tham gia buổi tiệc tối nay, nhưng anh vẫn đưa cô đi. Ý định của anh rất rõ ràng, anh muốn đích thân hướng dẫn cô. Nhìn anh, cô chân thành nói, vâng, em hiểu, cảm ơn anh. Cô hạ cửa kính xe, cảm nhận làn gió đêm của thủ đô sau 8-9 tháng xa cách. Ngày rời khỏi đây, cô không nghĩ rằng mình sẽ quay lại, nhưng không ngờ, chỉ vài tháng sau, cô đã đặt chân trở lại nơi này. Khác biệt là lần này, cô không còn một mình, cô có công việc mới, có thân phận mới, nhìn khung cảnh thành phố qua ô cửa xe. Tống Duy cảm thấy một nỗi xúc động dâng trào. Cô quay lại, khẽ gọi, Trần Quốc Bạch, anh chăm chú lái xe. Trả lời một cách tự nhiên, anh có thấy cuộc đời thật kỳ diệu không? Rất kỳ diệu, nếu em không bị sa thải hồi đó, liệu em có quay về Nam An? Liệu chúng ta có gặp nhau? Liệu có được ngày hôm nay không? Em cảm giác như cuộc đời mình ở một thời điểm nào đó đã bị xáo trộn và bắt đầu lại từ đầu. Trần Quốc Bạch im lặng vài giây, sau đó nói, không biết, nếu em không bị sa thải, có lẽ câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ khi anh đến thủ đô. Tống Duy bật cười. Anh có biết thủ đô có bao nhiêu người không? Vào giờ cao điểm, tàu điện ngầm chạy mỗi phút một chuyến mà vẫn không chen nổi. Anh làm sao tìm được em trong biển người ấy? Thế thì chỉ còn cách trông chờ ông trời thương xót anh. Cô mím môi cười. Giờ nghĩ lại, ông trời đúng là đã thương anh thật. Không phải thương hại, mà là thiên vị. Tống Duy sững sờ trong giây lát, rồi bật cười. Quả thật, nhìn ra cửa sổ, cô trầm ngâm. Cuộc đời giống như nhiều khi đã đi vào ngõ cụt, nhưng chỉ cần dừng lại hoặc rẽ sang một con đường khác, lại phát hiện ra một khung cảnh hoàn toàn mới. Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt rực rỡ và chân thành. Trần Quốc Bạch, em rất thích cuộc sống hiện tại của mình. Cũng rất thích thân phận hiện tại, không chỉ là giám đốc sản phẩm, mà còn là vợ của anh. Cô tiếp tục, giọng đầy quyết tâm, em cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và động lực. Em muốn làm việc chăm chỉ, muốn sống thật tốt, muốn cùng anh tạo ra thế giới nhỏ của riêng chúng ta. Cách chương.